Chương 2795, vào rọ, 1. Các tà vật cùng pháp sư này đều có liên hệ trong thần thức cùng bản mạng pháp khí của bọn họ, lục tục cũng đều tìm được pháp khí của mình. Cũng có rất nhiều người chưa tìm được, bị tiểu mã gọi tới một bên chờ, pháp khí và hồn khí, cũng có rất nhiều thứ vô chủ, hoặc là chủ nhân không gia nhập liên quân, hoặc chính là đã chết. Tiểu mã làm chủ, bảo bọn họ mỗi người chọn một món vừa tay, không được tham nhiều. Diệp Thiếu Dương thấy đệ tử Mao Sơn mình thanh ba hai tay trống trơn, vì thế chọn một cái nhất trần thất đoạn quan cho hắn, bảo hắn trở về tế luyện cẩn thận. Thanh ba hí hửng nói cảm ơn, hơn 10 phút sau, toàn bộ mọi người đều chọn được pháp khí hoặc hồn khí thích hợp, ai cũng sướng không chịu nổi. Tiểu mã thừa cơ cổ động cảm xúc, ta nói các vị, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nếu không có Diệp Thiên Sư, ai có thể mang các người tìm được những pháp khí này. Đoàn người bày tỏ rất là đồng ý, nếu nói đêm qua nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, loại thần phục đó là trên tinh thần, vậy trước mắt thu hoạch chính là trên vật chất, pháp sư cùng tà vật ở đây, không một ai không thật lòng thần phục đối với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đầy đủ giá hàng trống trơn, lúc này mới nhìn thấy thất tinh long tuyền kiếm của mình, nối với vỏ kiếm cắm ngược ở trên mặt đất, trong lòng rung lên, đi lên rút, keng một tiếng, trường kiếm rút ra, lập tức phát ra một làn khí tím to lớn, tỏa sáng rạng rỡ, các tà vật ở xung quanh đều khiếp sợ thất tinh long tuyền kiếm sắc bén, lui ra xung quanh mười mấy mét, nhưng ai cũng tò mò mở to mắt quan sát, pháp khí hàng đầu trong truyền thuyết của giới pháp thuật đó, một trong năm đại pháp khí của nhân gian, đứng đầu ba đại thần khí của Mao Sơn, bảo hiểm thất tinh long tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương đem cương khí rót vào trong kiếm, cảm giác quen thuộc lập tức truyền đến. Hắn hưng phấn dùng ngón giữa búng một phát ở trên lưỡi kiếm, bảo kiếm lập tức phát ra tiếng ong ong, giống như rồng gầm, đoàn người ùn ùn tán thưởng. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cái tay kia cầm kiếm đau đớn một trận thấu tim, vội vàng giơ tay, mở tay nhìn, lòng bàn tay có thêm ba đốm đỏ, cùng lúc đó, trong thịt lòng bàn tay bản thân tự như có cái gì đang nhanh chóng di động, đảo mắt đã tiến vào kinh mạch. Diệp Thiếu Dương cả kinh biến sắc, cũng là hắn phản ứng nhanh. Tay trái ở trên vai liên tục điểm vài cái, phong tỏa kinh mạch, mới đem vật kia chặn lại ở trong kinh mạch cánh tay, cả cánh tay đều đã tê rần. Mau, trúng kế rồi, tiểu mã các cậu đi mau. Tiểu mã ngây dại nhìn Diệp Thiếu Dương, vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, cúi đầu nhìn, đất cứng giống như cát chảy lún xuống phía dưới. Cùng lúc đó, có nước màu xanh biếc từ trong kẽ đất thẩm thấu, lan tràn ra, đám người hô to gọi nhỏ. Các tà vật lập tức cất cánh, muốn thoát ra ngoài, kết quả bay cao 5-6 mét, đột nhiên có một đợt tiếng sấm sét rầm rầm. Từng đạo hồ quang từ phía trên lan tràn ra, bày ra một nửa vòng tròn, hồ quang lưu động, đang xen với nhau, toàn bộ giống như là hồ quang bệnh thành một tấm lưới, như cái rọ đem toàn bộ bọn họ chụp vào bên trong, các tà vật bay lên đều bị đánh rơi xuống, ngã xuống nước, trường hợp lập tức hỗn loạn hết cả lên, mọi người hô to gọi nhỏ, chạy tán loạn, nhưng một khi đụng tới hồ quang lập tức bị bắn bật về, bình tĩnh, đừng loạn, con mẹ nó, ai loạn ta diệt kẻ đó trước, vậy lại một chỗ. Tiểu mã lớn tiếng kêu to, miễn cưỡng đem những người này quát dừng lại, nhảy xuống nước. Bơi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, hỏi hắn thế nào, tôi đã trúng pháp thuật nào đó, có cái gì tiến vào kinh mạch tôi, hẳn là thứ kiểu như đạo hóa trùng, may mà đã phong tỏa trong cánh tay. Nếu mình đoán không sai, mình trúng là một loại linh trùng, thứ này không phải sinh linh, nhưng giống như sinh linh, có thể di động, có thể tự chủ chấp hành mệnh lệnh, cái này giống như là virus máy tính, không phải sinh mệnh, lại có đặc thù giống với sinh mệnh chân thật, linh trùng có vô số loại, đủ loại kiểu dáng, là một loại pháp thuật cực kỳ lợi hại nhưng nham hiểm, một khi tiến vào trong cơ thể người, có con cắn nuốt cương khí. Có con cắn ăn nội tạng, có con cắm rễ. Trong hồn phách, tuy mục đích khác nhau, nhưng có một đặc tính chung, chính là một khi vào cơ thể rồi, rất khó có thể thanh trừ được. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt đã hiểu chuyện là thế nào, trong lòng lập tức mắng đối phương quá âm hiểm, con linh trùng này, là bám vào ở trên chui kiếm, mình lúc trước cho dù có cẩn thận nửa, ở một khắc lấy được thất tinh long tuyền kiếm, sức chú ý tự nhiên sẽ bị lưỡi kiếm hấp dẫn, mừng như điên, ý cảnh giác cũng sẽ biến mất không dấu vết, vừa vặn chính là một sơ hở này, để linh trùng kia tìm được cơ hội chui vào trong cơ thể của mình. Linh trùng so với đại đa số cổ trùng còn lợi hại hơn gấp 10, không phải thứ cho pháp sư bình thường chơi, ít nhất cần đến thực lực địa tiên trở lên mới có thể chăn nuôi linh trùng, một khi mắc lỗi, còn dễ cắn trả chủ nhân, bởi vậy trò chơi này ở nhân gian cực kỳ thưa thớt. Lúc trước thứ bộ dạng giống bọ cạp kia trên thân Hậu Khanh, thật ra chính là một loại linh trùng, chủ là phong ấn ngay cả thi vương loại thực lực đó còn có thể dính linh trùng, có thể thấy được lợi hại bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương tay trái nắm cánh tay phải, nghĩ lung tung một lúc, đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân càng lúc càng xa. Rất nhanh hai chân đã hoàn toàn lơ lửng, thân thể cũng lơ lửng ở trong nước. Nước là màu xanh biếc, lạnh thấu xương, không ngừng hướng lên trên bốc ra khí lạnh. Diệp Thiếu Dương mới đầu lại chưa cảm giác nước này có gì khác thường, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện không thích hợp, giữ chặt Ngô Gia Vĩ trước mặt nói, lông mày trắng, cậu cảm giác được nước này không thích hợp không? Nước này? Sao tôi cảm giác có một lực hút, giống như chân khí trong cơ thể đang xói mòn? Vậy thì không sai rồi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, xác thực, nước này là đang lưu động. Từng chút một đem chân khí trong cơ thể bọn họ mang đi, nhưng tốc độ chân khí xói mòn rất chậm, khó có thể phát hiện, Diệp Thiếu Dương mới không dám xác định, tiểu Diệp tử, tay cậu sao rồi? Tiểu mã truy hỏi. không có việc gì, nhưng trong thời gian ngắn không thể làm phép. Hắn đem kinh mạch tay phải che lại, linh trùng tuy bị nhốt, nhưng chân khí cũng không có cách nào rót vào trong cánh tay phải nữa, nếu không để linh trùng kia tiến vào tâm mạch, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Vừa rồi hắn cảm giác một phen, con linh trùng kia tuy rất ác độc, nhưng hắn dù sao cũng là thượng tiên, linh trùng lại bị phong ấn trong cánh tay phải, chỉ cần có đủ thời gian, hắn có thể đem chân khí từng chút một ép vào cánh tay phải, dựa vào tu vi mạnh mẽ của bản thân, đem con linh trùng này ép ra. Điều kiện tiên quyết là ngồi thiền nhận định, dựa theo hắn phỏng đoán, đại khái có thời gian hai chu thiên là có thể đem con linh trùng này bứt ra, nhưng cục diện trước mắt loạn hết cả lên rồi, nước sôi lửa bỏng, nào có thời gian hai chu thiên cho hắn điều tức. Diệp Thiếu Dương bắt buộc bản thân bình tĩnh, nhìn trước sau, lúc này mới phát hiện, chỗ bọn họ, vừa lúc là giữa hai ngọn núi, chất lỏng màu xanh biếc dưới thân giống như một dòng sông, từ chỗ cuối chảy xuống, sau khi đất lún, nơi này trở thành một dòng sông, mà trên đỉnh đầu hồ quan kia tạo thành cái chụp, vừa lúc đem mấy trăm người này chụp trong sóng.